Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Heo gia bị điện giật. Heo gia, người đâu? Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ bọn người chạy đến, không thấy Tề Hạo bọn người, nghi ngờ nói, đương nhiên là bị heo gia đuổi chạy. Chu Hạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, tràn đầy kiêu ngạo, "Heo gia, người vô cớ đánh môn hạ đệ tử của ta, chưa phát giác quá phận sao?" Đột nhiên, một tiếng hùng hậu lạnh lẽo âm thanh vang lên, Thương Tùng mang theo Long Thủ Phong đệ tử khí thế hung hăng đi tới. Ánh mắt âm trầm như thủy, chăm chú nhìn Chu Hạo, "Ngươi nhìn cái gì? Heo gia muốn đánh người nào liền đánh người đó." Ngươi quản được sao? Chu Hạo bò dậy, bá đạo mở miệng, "Hoa, heo gia thật là khí phách, lại dám trực tiếp cứng rắn dỗi Thương Tùng sư bá, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Heo gia là thần tượng của ta, ta muốn đem heo gia ôm về nhà." Chung quanh Tiểu Trúc Phong đệ tử ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, hận không được rời đi đem Chu Hạo ôm đến trong ngực. Hung hăng chà đạp, đối với Thương Tùng, các nàng cũng không có hảo cảm. Trước đó Chu Hạo đại chiến Thủy Kỳ Lân về sau, Thương Tùng còn muốn trách phạt các nàng Tiểu Trúc Phong đâu. Nhìn lấy chung quanh chúng đệ tử ánh mắt, Thương Tùng khí đầu bốc khói nhi. Hắn biết, hôm nay như là không thể đè xuống Chu Hạo khí diễm. Hắn tại Thanh Vân nhiều năm như vậy tích lũy uy vọng liền sẽ vừa tan tận. Mà lại Chu Hạo chỉ là một đầu linh thú, chỉ có một thân cậy mạnh cùng thân thể mạnh mẽ, chưa hẳn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Đối phó Thủy Kỳ Lân dạng này linh thú tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng đối với hắn mà nói chưa hẳn. Hắn tinh thông các loại đạo pháp, coi như tu vi so Chu Hạo yếu một chút, cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Mà lại hắn không phải muốn giết chết Chu Hạo, chỉ cần đánh bại là được, tự tin còn là có rất lớn cơ hội. Nghĩ tới đây, Thương Tùng tiến lên một bước, khí tức bay lên, cao giọng mở miệng, xem ra heo gia đối thực lực của mình rất tự tin. Vốn là, heo gia là tiền bối, đệ tử không nên mạo phạm, nhưng đệ tử thân là Thanh Vân hình phạt thủ tọa, bảo trì Thanh Vân môn quy, nghĩa bất dung từ. Kỳ kỳ oai oai có hết hay không? Không phải liền là muốn đánh heo ra sao? Nói đến như vậy đường hoàng. Chu Hạo bĩu môi, khinh thường nói, hôm nay heo ra liền để ngươi biết. Heo ra vẫn là ngươi heo ra. Để ngươi quỳ xuống kêu chinh phục. Heo ra, cẩn thận một chút. Thủy Nguyệt tại Chu Hạo bên cạnh nhắc nhở. Tu sĩ có các loại pháp bảo chân quyết gia trì. Đối phó linh thú, lấy yếu thắng mạnh không tính là gì ly kỳ sự tình. Cho nên, cho dù có Chu Hạo chiến bại Thủy Kỳ Lân chiến tích tại, Thủy Nguyệt cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi, heo gia thế nhưng là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Mới không phải những cái kia ngu xuẩn linh thú có thể so sánh. Chu Hạo cấp nước Nguyệt bọn người một cái yên tâm ánh mắt. Sau lưng phong lôi thiên dực ngưng tụ, bay lên không trung, đối với Thương Tùng, móng vuốt nhỏ ngoác ngoác, "Tiểu Tùng tử, tới đi, heo gia, tha thứ đệ tử mạo phạm." Thương Tùng bóng người bay lên không trung, sau lưng thần kiếm bay ra, rõ ràng như thu thủy, sáng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, giao phó trên đó, một kiếm nơi tay. Thương Tùng trên thân khí thế xông thẳng lên trời. Hai người còn chưa động, khí thế mạnh mẽ đã quấy đầy trời phong vân. Chuyện gì xảy ra? Đó là Thương Tùng sư bá cùng heo gia. Thương Tùng sư bá cùng heo gia muốn đánh nhau. Nhất thời, vô số Thanh Vân đệ tử, trưởng lão đều kinh động, hướng về Tiểu Trúc Phong ào ào ngự kiếm mà đến. Đến, chúng ta đánh cược một lần. Đánh bạc Thương Tùng sư bá cùng heo gia ai thắng ai thua. Đại Trúc Phong đệ tử Đỗ Tất Thư đong đưa pháp bảo của hắn xúc sắc. hưng phấn nói, đánh cược gì đánh bạc, liền biết đánh bạc. Điền Bất Dịch trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, không dễ, ngươi nói Heo Gia là Thương Tùng đối thủ sao? Tô Như lo lắng nói, ai biết được. Điền Bất Dịch nhàn nhạt mở miệng, hắn đối Thương Tùng không có hảo cảm, nhưng đối Chu Hạo cũng giống như thế. Chu Hạo thế mà tiễn hắn phu nhân hai kiện nội y, hắn đều muốn bóp chết đầu kia heo. Cầu nguyện trong lòng, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Thương Tùng sư đệ vẫn là quá lỗ mãng. Heo Gia cùng phổ thông linh thú khác biệt, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thanh Vân phía sau núi tổ sư Từ Đường, một cái nổi bật bất phàm nam tử, ánh mắt thâm thúy, trong mắt chứa tang thương, ánh mắt nhìn Thương Tùng cùng Chu Hạo, lắc đầu thở dài, tiểu Tùng tử, ngươi cho Heo Gia quỳ xuống kêu chinh phục đi. Chu Hạo lưng không khí hội nghị lôi thiên cánh nhất động, dường như hóa thân phong lôi, hướng về Thương Tùng bắn tới. Uống! Thương Tùng hét lớn một tiếng, các loại đạo pháp sử xuất, lôi đình vạn quân, uy phong hiển hách, đương đương đương đương đương. Chu Hạo sau lưng phong lôi thiên dực như là thần binh lợi khí, cùng Thương Tùng trong tay thần kiếm va chạm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dù là Thương Tùng có các loại đạo pháp chân quyết gia trì, cũng hoàn toàn bị áp chế. Heo Gia hảo lợi hại, Heo Gia thật sự là thần dũng vô địch. Vô số nữ đệ tưởng mắt nhỏ tràn đầy ngôi sao nhỏ, dáng dấp đẹp trai cũng là nổi tiếng. Oanh, giao thủ hơn 10 chiêu, sau cùng hung hăng va chạm, Thương Tùng bị Chu Hạo phong lôi thiên dược bổ lui, xem ra rất là chật vật. Thương Tùng ánh mắt âm ngoan, tràn đầy oán độc, tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, liên hành thất bước, trường kiếm bỗng nhiên đâm trời, trong miệng nói lẩm bẩm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Chỉ một thoáng, ngàn tỷ dặm trời trong mây đen dày đặc, cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, điện quang nhảy lên lấp lóe, giữa thiên địa một mảnh túc sát, cuồng phong gào thét, thần kiếm ngự lôi chân quyết, là chúng ta Thanh Vân chí cường pháp quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thần kiếm ngự lôi chân quyết tại Thương Tùng sư bá trong tay, quả nhiên là không phải tầm thường, giống như thiên phạt hàng thế, thần uy không lường được. Cảm thụ trên bầu trời truyền đến áp lực khí tức, vô số đệ tử tràn ngập kính sợ vẻ sùng bái, kinh thán liên tục. Thương Tùng thế mà liền thần kiếm ngự lôi chân quyết đều thi triển, hắn đây là muốn giết Heo Gia sao? Đại Trúc Phong Tô như nhìn lên bầu trời khiêu động lôi hồ, cảm thụ giữa thiên địa khí tức túc sát, đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ lo lắng. Sư phụ, Heo Gia không có sao chứ? Tiểu Trúc Phong phía trên, Lục Tuyết, Kỳ Văn Mẫn các loại trong mắt người tràn đầy lo lắng. Các nàng chưa từng gặp qua như thế uy thế kinh khủng. Yên tâm đi, chúng ta muốn đối Heo Gia có lòng tin. Thủy Nguyệt an ủi, kỳ thật nàng đáy lòng cũng không chắc, nhưng làm vì sư tôn, nhất định phải bảo trì trấn định. Đại tiểu như ý, 5000 tăng gấp bội bước. Bất diệt kim thân, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thông trong nháy mắt khởi động, trên thân kim quang vạn trượng, ánh sáng tứ phương, cường hãn khí tức chấn thiên hám địa. Giờ khắc này vô số Thanh Vân đệ tử, trưởng lão bao quát lão xưng đi bế quan đạo huyền đều nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn lấy, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Trong mắt mọi người, mây trên trời, không quản sự mây trắng vẫn là mây đen, đều không có như hôm nay mây đen như vậy tiếp cận mặt đất. Tiếng sấm chưa bao giờ có đinh tai nhức óc, tia chớp trước nay chưa có chói mắt, dường như trời phải sụp xuống rồi. Khí tức ngột ngạt khiến người ta ngạt thở. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng sét nổ vang, chân trời một đạo lộng lẫy chói mắt tia chớp hoành quán trường không, từ trên trời giáng xuống. rơi vào Thương Tùng trên trường kiếm. Thương Tùng toàn thân y phục thật cao nâng lên, hai mắt trợn lên, giống như muốn nứt toác đồng dạng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực mạnh mẽ, đối với thi pháp giả đồng dạng yêu cầu cực cao. Nếu là tu vi không đủ, thần lôi rơi xuống, còn chưa công kích, chính mình trước hết bị đánh thành tro. Đương nhiên, thần lôi đại bộ phận lực lượng đều từ thần binh tiếp nhận. Chỉ thấy Thương Tùng một tiếng quát chói tai, trường kiếm đối với Chu Hạo nhất chỉ, một đạo kinh người tia điện nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bổ vào Chu Hạo trên thân. Xoẹt, sấm sét nổ vang, Chu Hạo thân thể lắc một cái, tê tê dại dại, toàn thân bốc khói, từng cây mềm mại ánh sáng lông vàng bị tạc ô bảy tám hắc. Lộn xộn vô cùng, a, Heo Gia sẽ không bị nổ chết đi. Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn, Điền Linh Nhi các loại tay trắng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hô, Chu Hạo trong miệng phun ra một miệng khói trắng nhi, cảm thụ tình huống của mình. Chỉ thấy hắn hoa lệ nhu thuận lông vàng biến thành quanh co khúc khuỷu bốc khói nhi lông đen. Mắt to trong nháy mắt tràn ngập vô biên phẫn nộ. Đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Tiểu Tùng Tử, ngươi chọc giận Heo Gia, Heo Gia đánh chết ngươi. Chu Hạo giận dữ, đánh người không đánh mặt. Thế mà đem hắn anh tuấn lông vàng đều thiêu đen. Quả thực không thể nhẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.